Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Mẹ Chồng Tôi thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả nữ Dạ Thảo. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập 4 của bộ truyện này. Và để theo dõi được tập 5 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh Nghiện Truyện để chúng ta theo dõi được sớm nhất nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Ngay bây giờ thì sẽ đưa quý vị và các bạn đến với nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay. Một đêm với tôi chưa bao giờ dài đến như thế. Bệnh viện chỉ cho phép một người nhà ở lại, nên anh nhất hỏi thăm tôi một chút rồi về. Vì còn phải vệ sinh cá nhân cho tôi, nên mẹ đẻ tôi có nói bà sẽ ở lại chăm. Nhưng mà chồng tôi nhất quyết ở lại cạnh tôi. Anh bảo với bà: "Mẹ cứ nghỉ đi, lúc này con muốn ở bên cạnh Nhân. Con cứ nghỉ đi, cần gì mẹ sẽ gọi. Còn phải vệ sinh cá nhân cho nó nữa, con ở lại mẹ e là không tiện." "Có gì đâu mẹ, Nhân là vợ con. Cô đã vất vả để sinh con cho con. Không có lý do gì mà con lại không thể làm những cái việc đấy cả." "Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Nhân phải nằm viện một tuần, nên con sẽ còn phải nhờ vả mẹ rất nhiều. Giờ anh còn cẩn thận đi thuê 2 chiếc giường gấp. Một chiếc cho mẹ chồng, một chiếc cho mẹ đẻ. Cả hai bà đều nằm phía ngoài hành lang. Các bệnh nhân giường bên đều đã ngủ hết. Chỉ có mỗi mình chồng tôi là chạy hết bên này sang bên kia để xoa bóp cho tôi, vì sợ tôi nằm lâu sẽ mỏi. Anh luôn miệng hỏi: "Em thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Có đau vết mổ không? Lúc nào cần thay bỉm thì bảo anh nhé. Rồi lại, em có đói không? Có muốn ăn gì không?" Lúc thì giục tôi ngủ cho lại sức. Nói nhiều đến mức mà tôi phải nói là: "Trời ơi, em đã nói là em rất ổn mà. 2 giờ sáng rồi đấy, anh đi nghỉ ngơi đi. Anh cứ nói như thế, em cũng không thể ngủ nổi mất." Thật ra là tôi sợ anh mệt nên nói như thế để cho anh yên tâm và ngủ. Chứ lúc này thuốc tê đang dần hết tác dụng. Vừa đau vết mổ, vừa đau dạ con, khiến tôi vã cả mồ hôi. Anh thấy tôi nói thế thì cũng thật thà gục đầu xuống phía cuối giường chập mất. Phía bên kia tôi cũng nghe thấy tiếng thở đều đều của một em sinh viên thực tập đang trực ở trong phòng. Cả phòng lúc này chỉ còn lại mình tôi đang thức. Dù cố dỗ mình vào giấc ngủ thế nào tôi cũng không thể chợp mắt được. Cơn đau cứ thế tăng dần, cộng với tác dụng phụ của thuốc tê còn sót lại, khiến tôi lúc thì nóng lúc lại lạnh run. Tôi cứ thế vừa chịu đau vừa nhớ lại quãng thời gian sống cùng mẹ chồng. Tôi mới lấy chồng chưa đầy một năm mà đã có biết bao nhiêu chuyện nó ập đến. Không biết bản thân còn có thể cố gắng đến bao giờ đây. Bây giờ bé Thỏ đã chào đời, sẽ còn phải lo lắng rất nhiều thứ. Tôi nghỉ làm đã lâu, lại chưa đóng bảo hiểm, nên không có tiền thai sản như người ta. Kinh tế gia đình 4 người lớn một trẻ nhỏ dồn cả lên đôi vai của chồng tôi. Cũng may tiền mừng cưới chúng tôi để lại được một ít, cộng với số tiền anh nhất cho cũng vừa đủ để trang trải viện phí cho tôi. Không biết là sau khi bé Thỏ ra đời, mẹ chồng tôi có thay đổi thái độ với tôi không? Tôi không dám yêu cầu bà chăm sóc tôi. Tôi chỉ hy vọng bà đừng kiếm cớ chửi bới rồi ngã tôi. Thế là tôi vui rồi. Không dưới một lần tôi đã mơ ước bà lại tốt với tôi như những ngày đầu. Đó có lẽ cũng là lý do khiến tôi luôn cố gắng nhịn nhục mọi thứ. Chằn chọc mãi cũng mới có 3 giờ sáng. Phía dưới bụng tôi đã căng cứng như muốn vỡ ra. Từng cơn đau không kém gì khi đau đẻ đang chuyển đến não bộ, khiến cho toàn thân tôi ướt đầm mồ hôi. Lưng tôi bắt đầu thấy ê mỏi. Tôi rất muốn trở mình, nhưng vết mổ là nhói đau nên không thể làm gì khác. Ngay cả việc muốn co chân lên tôi cũng không làm được, vì thuốc tê vẫn chưa tan hết. Chân tôi gần như vẫn chưa lấy lại được cảm giác. Tôi đã định gọi anh, nhưng lại thôi. Cố không để cho mình nhớ đến cơn đau kia bằng cách nghĩ đến con gái nhỏ. Hết tưởng tượng cái cảm giác được ôm con vào lòng, tôi lại nghĩ xem mình sẽ phải làm những gì khi gặp con, phải chăm con như thế nào. Liệu rằng có giống như những gì mà tôi vẫn đọc trong cuốn Cẩm Nang Làm Mẹ hay không? Cố gắng mãi đến gần 4 giờ sáng, cơn đau thật quá sức chịu đựng. Lại lần đầu đi đẻ chưa có kinh nghiệm, thấy bụng cứ căng tức thì nghĩ cái túi thông tiểu đã đầy, nước tiểu nhiều ở trong bụng nên mới đau thế, vội vàng gọi chồng dậy. Anh ơi, anh xem hộ em cái túi thông tiểu với, hình như nó đầy quá rồi. Chồng tôi thấy thế cũng lật đật dậy, giơ cái túi lên hồn nhiên mà nói: đã đầy đâu em, mới được có một nửa thôi. Câu nói khiến cho tôi vừa bật cười vì hồn nhiên, vô tình làm cho vết mổ càng đau thêm. Sau khi tháo túi nước ra ngoài thì anh quay qua thay bỉm cho tôi: vì là lần đầu nên anh khá bụng về, làm tôi mấy lần phải tốt lên vì đau. Khi chiếc bỉm được cởi ra, anh nhìn chằm chằm vào vết mổ bực tức và nói: trời ơi, sao hộ mổ to thế này? Anh tưởng chỉ độ một ngón tay thôi chứ, to thế này thì chết con nhà người ta mất chứ còn. Có lẽ vì bất ngờ nên anh nói khá to, khiến cho cô y tá bên kia cũng phải bật cười và nói: anh ơi, người con anh nó to bằng cả găng tay, mà anh bảo chỉ mổ một cái đốt ngón tay thì lấy bé ra cái kiểu gì? Có lẽ em biết mình lỡ lời nên anh ngượng ngùng, xoa đầu, tiếp tục nốt công việc thay bỉm còn đang dang dở. Anh lau rửa cho tôi cẩn thận lắm, vừa làm vừa liên tục hỏi xem tôi có đau không. Đau thì bảo anh để anh nhẹ tay hơn. Xong xuôi, anh lại lấy khăn lau khắp người vì ban nãy đau quá, mồ hôi túa ra như tắm. Có anh ngồi trò chuyện cùng nên tôi thấy thời gian trôi qua nhanh. Mà các bệnh viện này cũng lạ, người ta mổ xong đau đến từng phút mà lại đi treo cái đồng hồ ngay trước mặt, làm cho thời gian càng trôi lâu hơn. Cuối cùng thì trời cũng sáng, các bác sĩ vào thăm khám và thay băng cho tôi, sau đó gọi người nhà vào chuẩn bị chuyển phòng. Lúc này có cả mẹ chồng và mẹ đẻ bác sĩ có hỏi gia đình đăng ký nằm phòng thường hay nằm phòng dịch vụ. Phòng thường thì tiền giường sẽ được tính vào bảo hiểm y tế, còn phòng dịch vụ thì không. Bác sĩ còn chưa kịp đưa cái bảng giá phòng dịch vụ thì mẹ chồng tôi vội nói: thôi, bác cứ cho nhà tôi phòng thường. Chồng tôi bỏ qua lời của bà bác sĩ và nói: bác cho em xin cái bảng giá phòng dịch vụ với. Mẹ chồng tôi thấy thế thì giật tay chồng tôi và hỏi: dịch vụ làm gì cho nó tốn kém, phòng thường là được rồi, nhà người ta còn đẻ chậm giá thì sao? Nằm có mấy ngày thì cần gì phải dịch vụ, mai về nhà thích nằm kiểu gì thì nằm. Mẹ, hôm qua lúc bế bé Thỏ qua bên khoa sơ sinh, con có xem qua một lượt các phòng. Phòng thường rất đông là không có nhà vệ sinh bên trong, muốn đi vệ sinh phải xuống cuối dãy hành lang mới có. Nhân đẻ mổ sẽ khó mà đi xa như thế được. Con tuy là không có điều kiện để lo cho cô ấy những gì tốt nhất, nhưng cô đã vất vả hy sinh cho con như thế, con nhịn ăn con cũng phải đăng ký phòng dịch vụ cho cô ấy. Vẽ chuyện, phòng nào mà chẳng là phòng, có phòng mà nằm là tốt lắm rồi đấy. Tao ngày xưa con đẻ ngoài đồng nữa kìa, đi vệ sinh xa một tí không chết ở đâu, không có tiền mới chết. Thế nhưng chồng tôi mặc kệ lời bà nói, nhất quyết đăng ký cho tôi một phòng dịch vụ tầm trung với giá là 250 một ngày. Mẹ chồng tôi thấy thế giận dỗi bỏ về, chỉ để lại cho mẹ đẻ tôi câu nói: bà thông gia ở lại với cháu giúp tôi nhé, tôi phải về lo cho đàn lợn đàn gà nhà, rồi còn một con bò nữa, bà thông cảm. Mẹ tôi chỉ biết thương xót nhìn con gái mà không biết nói gì cả. Vậy là mẹ và chồng tôi chuyển tôi xuống phòng dịch vụ, sau đó thay nhau di chuyển đồ. Lúc này tôi mới biết phòng dịch vụ có 4 mức: loại 6 giường một phòng, loại 4 giường, loại 2 giường và loại VIP một mình một phòng thì được trang bị TV, tủ lạnh đầy đủ như một phòng khách sạn. Đương nhiên là mức giá của nó cũng khá cao. Còn phòng thường thì có tới 12 giường kê san sát nhau, lối đi ở giữa chỉ vừa đủ cho một người lớn. Chưa kể đến việc trong phòng còn không có nhà vệ sinh mà đi chung ở cuối dãy hành lang, vừa xa vừa không đảm bảo vệ sinh cho lắm. Phòng của tôi là phòng 4 giường. Khi tôi vào thì đã có 2 bệnh nhân nằm ở bên ngoài, tôi nằm giường thứ 3. Đến 10 giờ thì chồng tôi đi đón con gái. Cái cảm giác lần đầu được ôm con vào lòng, được hít hà cái mùi da thịt non non của con khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Vì vết mổ còn đau nên tôi chỉ có thể nằm ở cho con ti. Phải mất một lúc lâu sau hai mẹ con mới quen dần. Nhìn con say mê ti mẹ mà tôi như quên hết mọi mệt mỏi. Bên cạnh hình như chồng tôi cũng đang mỉm cười. Hóa ra để sinh được một đứa con lại vất vả đến như vậy. Thế mà ngày xưa mẹ tôi một mình vượt cạn sinh tôi, cơn đau chưa dứt thì đã phải tất bật lo cho chồng bị tai nạn. Rồi cả đứa con lớn nhớ hơi mẹ nhà. Một mình mẹ vẫn vượt qua tất cả, không một lời than vãn. Nghĩ lại, bỗng thấy những khổ cực mà mình phải chịu chẳng thấm gì so với những khó khăn mà bà đã trải qua. Thấy thương và cảm phục bà vô cùng. Cho tới tận giây phút này vẫn chưa thể bảo hiếu, đã vội đi lấy chồng. Bây giờ sinh con lại khiến cho bà phải đau đớn lo cho mình, cho con gái mình. Quả đúng là có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy thương bà như lúc này. Một tuần ở viện cũng chỉ có mẹ đẻ và chồng tôi ở bên cạnh. Bố mẹ chồng và mọi người chỉ vào thăm một chút rồi về. Nói là thăm nhưng thực chất chỉ đứng nhìn, không hề bế cháu lên một lần. Thế nhưng tôi lại không cảm thấy buồn. Có lẽ là do đã quá quen với sự vô tâm của bà, hoặc do tôi đang được chồng và mẹ đẻ chăm sóc vô cùng chu đáo nên cũng không bận tâm chăng. Chồng tôi được nghỉ 2 ngày nên tất cả mọi việc từ chăm con, cho con ti, thay bỉm tã cho con, anh đều làm hết. Anh chẳng nề hà bất cứ việc gì, kể cả là việc giúp tôi đi vệ sinh hay rửa ráy thay bỉm cho tôi. Dù mẹ đẻ tôi có ý muốn vệ sinh cho tôi, vì dù sao đó cũng là những thứ nhạy cảm của phụ nữ, nhưng anh nhất quyết dành làm. Và anh nói: mẹ cứ kệ con, phải như thế con mới thấu hiểu được hết những nỗi vất vả của cô ấy, để sau này ghi nhớ mà yêu thương và bảo vệ mẹ con cô ấy hơn. Hay như khi con bé ị, anh cũng nói: mẹ, mẹ đứng bên hướng dẫn nhé, con chưa làm bao giờ nên sợ làm không đúng cách. Mẹ hướng dẫn để con làm, sau này còn phụ vợ con chăm con nữa. Cả phòng ai cũng hết lời khen anh là một ông chồng quốc dân, là số 1. Anh khoái lắm, cứ cười suốt thôi. Chuyện việc con bé nhà tôi ngoan, cả ngày chỉ o ẹ lúc đói một chút, cho ăn no lại ngủ, thỉnh thoảng hé mắt ngắm nhìn xung quanh rồi ngủ tiếp. Đêm đến nhất quyết anh ôm con ngủ, khi nào con bé o ẹ đòi ăn mới bế lên cho tôi ti. Ti xong anh lại ôm con bé vào lòng mà ngủ. Nhìn hai cha con đang say giấc nồng mà mẹ tôi cứ rơm rớm nước mắt và nói: nhìn thằng Hưng nó yêu thương con thế, mẹ cũng mừng cho con. Mong sao sau này nó vẫn luôn đối tốt với con như thế, sự có chết mẹ cũng yên lòng. Mẹ, mẹ nói cái gì thế? Mẹ còn phải sống với bọn con cả đời. Con người ai cũng có số cả mà con, sinh ly từ biệt là điều không tránh khỏi. Mẹ chỉ mong sao con với thằng Nhất khỏe mạnh, hạnh phúc, để khi xuống suối vàng mẹ có thể tự hào mà khoe với bố con thôi. Mẹ đừng nhắc đến mấy chuyện đấy nữa, mẹ nghỉ đi kẻo mệt. Nó có cho mẹ làm gì đâu mà mệt, chỉ ăn với ngồi ngắm mẹ con thôi mà. Mãi một lúc sau bà mới chịu nằm xuống mà chợp mắt nghỉ ngơi. Còn lại mình tôi, hết ngắm bố con anh lại nhìn sang mẹ mình. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người mẹ vĩ đại, một ông chồng tuyệt vời và một cô con gái đáng yêu. Hàng ngày anh chạy xe 3-4 cây số về nhà nấu cơm đem vào viện. Tôi nói anh là mua tạm bên ngoài cũng được, đi lại nhiều làm gì cho vất vả. Nhưng anh nói tôi mới sinh xong bụng còn yếu, ăn đồ ăn ngoài nhớ đau bụng thì khổ. Hơn nữa tự nấu mới đảm bảo dinh dưỡng, có thế tôi mới mau khỏe và có sữa cho con ti. Cứ thế ngày 2 chiều anh gửi mẹ đẻ tôi rồi tất bật về nhà nấu cơm đem đến. Sang ngày thứ 2 thì các bác sĩ bắt đầu giục tôi tập đi. Anh nhẹ nhàng nâng tôi dậy, dìu tôi từng bước đi. Mẹ tôi ngồi ôm cháu mỉm cười nhìn bọn tôi. Ai sinh mổ chắc cũng đều biết cái cảm giác tập đi nó khủng khiếp đến như thế nào. Từng bước lê trên sàn nhà là từng cơn đau thấu trời từ vết mổ truyền đến. Được độ hơn chục bước thì tôi đau tới mức tiểu cả ra bìm. Anh lật đật đỡ tôi về giường rồi thay rượu cho tôi. Sang ngày thứ ba, anh phải quay trở lại công việc. Trước khi đi làm, anh không quên gửi gắm mẹ đẻ tôi một câu. Mẹ, con phải đi làm rồi. Mẹ chăm nhân giúp con. Có chuyện gì mẹ phải điện ngay cho con nhé. Buổi trưa con sẽ đem cơm vào. Mẹ đừng có phải mua cơm làm gì. Mẹ biết rồi. Con cứ đi làm đi, không phải lo cho mẹ với cái nhân đâu. Mẹ xuống căng tin mua đồ ăn cũng được mà. Mẹ, con lo được. Con gửi mẹ ít tiền, nếu nhân cần gì mẹ mua giúp con. Hai mẹ cần gì thì mẹ tiêu. Còn cơm con sẽ mang vào, mẹ nhớ chở con vào đấy nhé. Mẹ tôi từ chối, cầm tiền. Nhưng anh nhất quyết cất vào túi bà nên đành miễn cưỡng nhận. Buổi trưa thay vì ở lại ăn cơm công ty và nghỉ ngơi, thì anh lại tất bật về lo cơm nước đem đến viện. Tới viện cũng chỉ kịp ngắm con một chút rồi lại lật đật chạy xe về đi làm. Tối lại đem cơm đến mà ngủ lại cùng tôi. Tôi giục anh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh bảo nhớ vợ nhớ con, về nhà không ngủ được. Anh ngang bướng nên tôi và mẹ chỉ biết hạnh phúc mỉm cười, mặc kệ anh ôm con bé đi ngủ. Hết 7 ngày tôi được xuất viện. Vẫn là chồng và mẹ tôi làm thủ tục và thu xếp đồ đưa tôi về nhà. Mẹ đẻ tôi có ý muốn đón tôi về bên nhà để tiện chăm sóc, nhưng bố mẹ chồng tôi không đồng ý. Không muốn con gái khó xử nên bà cũng nghe theo. Về là ăn xong bữa cơm, bà tất tả bắt xe về. Ở lại nhà chồng tôi thì không tiện, nên dù thương con, bà vẫn phải về. Những ngày đầu nhà lúc nào cũng có người đến thăm, thành ra tôi phải ngồi để tiếp chuyện liên tục. Đêm đến chồng tôi vẫn ngủ cùng để phụ tôi chăm con. Mẹ chồng tôi đi qua nhìn thấy thì bóng gió và nói: "Nó đi làm cả đêm rồi, để cho nó nghỉ rồi đi làm." Bà còn chạy vào phòng kéo tay chồng tôi và bảo: "Con mang chăn gối ra ngoài giường ngoài mà ngủ. Ngủ đây con nó quấy làm sao ngủ được. Mai còn phải đi làm nữa chứ. Mẹ con nó tự biết lo cho nhau." Thế nhưng chồng tôi gạt đi: "Mẹ cứ đi ngủ đi, kệ con. Con làm được thì con mới làm, mẹ không phải lo." Thế là mẹ chồng tôi phụng phịu đi ra, còn không quên lẩm bẩm: "Cái loại ngu, đội vợ lên đầu. Con ngày nó đè đầu cưỡi cổ cho mà xem." Tôi có đọc rất nhiều vụ bị trầm cảm sau sinh vì quá nhiều áp lực. Tôi rất sợ mình cũng rơi vào tình trạng đó, nên luôn muốn cố gắng tự điều hòa cảm xúc của mình. Tôi sợ một ngày nào đó mình mất kiểm soát mà gây nguy hiểm cho con. Tâm sự với chồng thì anh cũng chung một nỗi lo. "Anh biết là mẹ có hơi cay nghiệt và khắt khe với em, nhưng mẹ là người sinh ra anh. Anh không thể bỏ bà được. Anh biết là em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mẹ con em. Nếu có gì không vui, em không được giữ trong lòng đâu. Phải nói ra để cho anh giải quyết cùng nhé. Em mà giữ trong lòng lâu ngày sẽ sinh bệnh đấy, biết chưa?" Tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu. Tôi biết anh ở giữa vô cùng khó xử, nên chưa bao giờ tôi muốn kể tội mẹ chồng để anh phải mệt mỏi thêm. Chỉ có điều tôi càng nhịn thì bà lại càng đường nước lấn tới. Có lần bà còn bảo tôi ngu vì không biết tự bảo vệ bản thân. Bà nói đúng, bản thân tôi còn không bảo vệ nổi thì làm sao mà tôi bảo vệ con tôi được đây. Vậy nên tôi phải mạnh mẽ mà sống. Thật ra con người của tôi từ trước đến nay không phải là một đứa hiền hay là nhu nhược. Thời gian trước tôi luôn nhìn mẹ chồng bởi vì tôi muốn nhà cửa êm ấm. Một phần cũng vì tôi hơi mặc cảm về việc mình không còn trong trắng. Các bạn đừng nói là bây giờ thời đại nào rồi còn để ý ba cái chuyện đấy. Nhưng thực sự là tôi đang sống năm 2016, và tôi khẳng định thời nào đi nữa thì cũng không có bà mẹ chồng nào muốn con mình cưới một người vợ như thế cả. Nếu như họ có sự lựa chọn, thà rằng không biết sẽ không sao. Đây bà lại nghe chính miệng tôi nói ra thì làm sao mà không để bụng được cơ chứ. Chính vì thế tôi mới nhẫn nhịn, để mong bà sẽ có cái nhìn nhận khác với tôi. Và tôi cũng mong bà sẽ lại thương yêu tôi như những ngày đầu. Tôi cứ nghĩ tôi chân thành thì có ngày bà sẽ hiểu cho tôi. Tôi sợ nếu mình làm căng thì gia đình cũng như chồng tôi sẽ mệt mỏi. Tôi thương anh. Tôi biết là anh hy sinh rất nhiều cho tôi. Vậy nên tôi mới cố để dung hòa mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng bà lại không nghĩ như thế. Bà luôn cho mình cái quyền chèn ép, chửi bới tôi. Ngay cả đối với con gái tôi bà cũng không hề yêu thương. Bên ngoài trời thì nóng, và bà thì luôn bắt tôi phải quấn chăn cho con bé. Tôi mà không đồng ý thì bà lại bảo tôi ngu và không nghe lời bà. Mẹ không nạn, không biết chăm con, tôi mặc kệ hết. Trước khi sinh tôi cũng đã tìm hiểu khá kỹ rồi, nên cái gì tốt cho con thì tôi sẽ làm. Còn người khác nói cái gì tôi không quan tâm. Đỉnh điểm là khi tôi xuất viện được 10 ngày. Lúc này nhà chồng tôi cũng vào vụ gặt. Ban ngày một mình tôi vừa phải xoay sở chăm con, vừa lo cơm nước giản rũ. Cũng may bà đi vắng, nên tôi có thể thoải mái giặt máy. Vậy mà khi bà về còn lớn tiếng chửi mắng tôi. Mày nhà cả buổi sáng, làm cái gì mà có tí lúa không biết đường mà phơi ra hả? Lợn gà cũng chưa cho ăn. Tao đi làm đồng về mệt mỏi, về nhà mày còn dừa việc cho tao hay sao? Chẳng hiểu bà nghĩ cái gì mà tôi mới sinh mổ chưa đầy 20 ngày. Bà bảo tôi bê cái bao lúa cây phơi. Nhà người ta còn được kiêng cữ, tôi không những không được kiêng mà vẫn còn phải giặt rũ dọn dẹp. Cơm nước mà bà vẫn không hài lòng. Hay là bà muốn tôi làm rồi băng huyết mà chết? Thế nhưng tôi vẫn cố dằn lòng mà nhịn cho yên cửa yên nhà. Đúng lúc này thì con gái tôi khóc. Ngay lập tức bà chửi. Khóc cái đéo rồi mà khóc, suốt ngày chỉ biết khóc chẳng được cái tích sự gì cả. Tiền sư nhà mày, mày mà không giống bố mày như khuôn đúc ấy, thì tao ném ra ngoài đường. Bà có thể chửi tôi, thậm chí rủa tôi cũng có thể nhịn. Nhưng con gái tôi nó đâu có tội tệnh gì. Bà không yêu thương nó cũng được, chứ cớ sao lại mắng nó? Nó mới chưa đầy một tháng tuổi, bà muốn nó làm gì mà bà bảo là không được tích sự gì? Bà nói to nên con gái tôi giật mình càng khóc lớn. Tôi dỗ dành con bé xong mới góp ý với bà. Mẹ, cháu nó con bé mà. Mẹ đừng nói như thế, nó tủi thân. Đã biết cái gì ngoài ăn mới ỉa mà tủi mới trở thân, chỉ lắm trò. Một lần nữa, bà lại làm cho con tôi khóc ré lên. Tôi khó chịu và nói. Mẹ nói bé thôi, kẻo cháu nó giật mình. Phải thế cho nó quen đi, không có lại ngu ngu ngơ ngơ cho con mẹ nó. Ai nói gì cũng câm như hến, không biết đường bảo vệ bản thân. May sao có thằng Hưng nó rước cho, chứ không có loại mất trinh chỉ có mà đi làm đĩ. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác mà lôi cái lý do mất trinh ra mà đánh nghiến tôi? Thật sự tôi đã cố gắng nhịn, nhưng bà không để cho tôi được hiền. Đến nước này tôi đứng dậy và quát thẳng vào mặt bà. Mẹ, mẹ vừa phải thôi. Con run xéo lắm cũng quản, con nhìn cũng có giới hạn của nó thôi. Bà thấy thế khuôn mặt có đôn hết bất ngờ, nhưng ngay sau đó thì trợn mắt lên và chỉ vào mặt tôi và nói. Thì sư bố nhà mày chứ, mày không nhịn thì mày định làm gì tao? Mày làm gì mày làm đi, xem con tao có tống cổ mày ra đường không. Mẹ không phải thách con, con vì thương chồng, vì muốn gia đình êm ấm nên con mới im lặng, chứ không phải là con ngu đâu. Mẹ có thể nói con sao cũng được, nhưng mẹ làm ơn tha cho con gái của con, vì nó cũng là cháu nội của mẹ. Mẹ không yêu thương con, nhưng không lẽ cháu nội mẹ cũng không thương? Bà bĩu môi và rằng, gớm, con gái là con người ta, sau này nó lớn lên nó lại bay đi lấy chồng như mày, được nhờ cái gì mà yêu đương cho nó mệt người ra. Mẹ không thương cũng được, nhưng mẹ làm ơn đừng dùng những cái từ ngữ ấy và nói với con gái của con. Nó còn bé, mẹ đừng gieo rắc mà nói những câu nói vô văn hóa như thế. Bà vỗ ngực đèn đét và gào lên. À, con đĩ, mày định xỏ xiên tao vô văn hóa chứ gì? Cái loại mất trinh này, con mẹ mày không biết dạy mày, nên giờ mày đã mất trinh lại còn mất dạy đúng không? Được, Thằng bố con mẹ mày không dạy được ấy, thì để tao dạy lại. Để tao dạy cho mày biết cái cách nói chuyện với mẹ chồng như thế nào. Vừa nói bà vừa hùng hổ giơ tay lên để đánh tôi. Bà nghĩ tôi vẫn là con nhân ngày nào để cho bà muốn làm gì thì làm hay sao? Đến nước này tôi chẳng còn lý do gì mà nhẫn nhịn bà nữa. Lần trước bà động đến bố mẹ tôi đã bỏ qua. Cả lần bà khinh đồ ăn nhà tôi cũng xem như không có gì. Vậy mà bà không biết điều. Được nước lớn tới. Và chửi tôi sao cũng được. Nhưng gọi bố mẹ tôi là thằng là con là nhất định tôi sẽ không để cho bà yên. Tôi giữ tay bà và gằn giọng nói. Mẹ có tin con khiến cho mẹ chiều nay không thể ra đồng làm việc được không? Mẹ hỏi chồng con xem trước đây con thế nào. Con chưa bao giờ ngán ai đâu. Nhà lại chỉ có hai mẹ con mình. Con sẽ nói mẹ làm việc quá sức nên mẹ đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ vì bất ngờ nên bà run run nhìn tôi. Sau đó giật tay ra, bà lùi lại phía sau mấy bước. Chắc bà ngạc nhiên lắm. Con nhân trong mắt bà trước nay vẫn luôn cam chịu. Để mặc cho bà hành hạ, nay lại dám thách thức lại. Tôi đọc được trong ánh mắt bà một chút bất ngờ, một chút do dự và cả một chút sợ hãi tính toán. Dường như bà đang rất muốn chửi tôi như mọi lần, nhưng còn đang e dè về câu nói của tôi. Nhìn thái độ cương quyết của tôi đoán bà cũng sợ tôi sẽ làm thật. Vậy nên bà vội vàng chạy ra ngoài sân và lu loa lên. Ôi dồi ôi, làng nước ơi, lại đây mà xem. Con rồng nó đánh mẹ chồng ấy này. Tôi đi làm đồng vất vả về phải hầu hạ mẹ con nó. Từ miếng ăn cho đến nước uống. Vậy mà nó còn đánh tôi. Làng trên xóm dưới ra đây mà xem. Nó hành hạ cái thân già này đây này. Bà gào to đến mức tôi giật mình khóc thét lên. Tôi mãi dỗ dành con bé nên không có thời gian mà đôi co với bà nữa. Bà cứ đứng ở sân mà gào khóc. Hàng xóm thì đã quá quen với cái tính chua ngoa của bà nên chẳng ai thừa hơi mà đi giữa trưa nắng ra nghe bà ăn vạ. Một lúc sau không thấy ai đến, bà hậm hực trở vào nhà. Nhưng tuyệt nhiên không hề chửi bới thêm một câu nào nữa. Có lẽ câu nói vừa rồi của tôi khiến bà có phần e dè. Và có lẽ vừa rồi gào nên nhiều, bà cũng mệt và không có sức để chửi nữa. Tôi thừa biết bà sợ, nhưng quen thói chửi bới tôi bao lâu nay nên chạy ra đó chửi cho sướng mồm. Vì bà nghĩ ngoài đó có hàng xóm hai bên, tôi không dám làm gì bà cả. Thật ra tôi cũng chỉ dọa bà thế, chứ tôi cũng không định làm gì hết. Ngay từ đầu tôi chỉ muốn lên tiếng nhắc nhở bà cái cách nói chuyện với con gái tôi. Tôi không muốn nó nghe được những lời đai nghiến tục tĩu đấy. Nhưng mà chính bà đã làm lớn chuyện, nên là tôi cũng chỉ tát nước theo mưa và dọa bà vài câu thôi. Nhìn bà vừa uống nước ngoài phòng khách, vừa liếc vào phòng thăm dò thái độ của tôi mà hả hê. Sau khi dỗ cho con gái ngủ, tôi vẫn cẩn thận đi dọn cơm. Sau đó tử tế mời bà. Con dọn cơm rồi đấy. Mẹ xuống ăn đi cho lại sức. Con mệt nên con xin phép mẹ đi nghỉ trước. Tôi chỉ nói đơn giản như thế mà bà cũng giật thót mình. Tôi nhếch mép cười rồi vào phòng ôm con gái. Lúc này có lẽ không nên đối mặt với bà, vậy nên tốt nhất là đi ngủ. Có cố ngồi vào mâm cũng không thể nuốt nổi, rồi lại cãi nhau thêm nữa thì mệt. Tôi thì lát nữa bà ra đồng, tôi sẽ ăn sau vậy. Nhưng mà bà làm tôi khá bất ngờ. Khi tôi xuống bếp thì không còn gì để ăn. Toàn bộ cơm và đồ ăn tôi nấu trưa nay không còn lại một chút nào. Rõ ràng hôm nay tôi đã cố tình nấu dư cơm và thức ăn. Vì tầm 4-5 giờ chiều tôi hay đói, nên cố tình nấu dư để chiều ăn thêm. Không lý nào một mình bà mà có thể ăn hết chỗ đó được. Chỉ có thể khẳng định là bà ta đã cố tình đổ đi và không cho tôi ăn thôi. Bà lớn rồi mà vẫn còn ấu trĩ đến thế sao? Trong tủ đâu có thiếu gì, tôi có thể tự nấu các thứ khác, chứ đâu ngu dại mà nhìn đói. Tôi nhanh chóng lấy một ít thịt bò ra nấu một bát mì thơm phức và thưởng thức biết mình phải ăn thật no, vừa là để có chất cho con tu ti, vừa là để dưỡng sức, để tối nay sẽ chiến đấu với bà. Tôi dám khẳng định tối nay bà sẽ lưu loa lên kể tội tôi với cả nhà, và rồi mọi lỗi sai sẽ đổ cả lên đầu tôi. Chắc chắn tối nay gia đình tôi sẽ có một đợt sóng gió vô cùng lớn, sẽ lại có một cuộc họp gia đình, lại chửi bới và chỉ trích. Chắc chắn sẽ không có chuyện bà kể sự thật. Mọi thứ qua lời kể của bà đều bị méo mó. Câu chuyện luôn chuyển hướng cái đúng về bà, còn lỗi sai là do người khác. Tôi đã từng chứng kiến lại câu chuyện bà cãi nhau với người hàng xóm. Hôm đó tôi cũng chứng kiến, nhưng bà vẫn không ngần ngại mà thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, do cái điều ấy không hề xảy ra. Lúc đấy tôi đã khá sốc với cái sự lươn lẹo và dối trá của mẹ chồng mình, nhưng tôi lại không lên tiếng vạch trần bà. Thế nên ngày hôm nay không có lý do gì mà bà không biến tôi thành đứa con dâu mất nết và hỗn láo đánh chửi mẹ chồng cả. Những thứ ấy tôi không bận tâm, vì tôi chẳng làm gì sai cả. Điều tôi bận tâm nhất chính là anh. Anh đã cố gắng, và tôi đã cố gắng rất nhiều, để anh không phải đau đầu với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nhưng hôm nay có lẽ tôi đã làm cho anh phiền lòng rồi. Không biết anh có hiểu cho tôi hay không. Liệu rằng anh sẽ tin tôi hay tin mẹ chồng tôi? Tôi biết từ trước đến nay anh luôn yêu thương bảo vệ tôi trước bà, nhưng tôi vẫn tò mò phản ứng của anh về chuyện ngày hôm nay. Hy vọng tôi không đặt niềm tin nhầm người. Mong anh vẫn là người chồng mà tôi thương ngày nào. Nếu không có lẽ tôi chẳng có lý do gì để cố gắng trong cái gia đình này nữa cả. Không ngoài dự đoán của tôi, khi vừa nghe thấy tiếng xe của chồng và bố chồng tôi ngoài cổng, bà đã vội vàng chạy lên giường đắp chăn nằm khóc dấm dứt. Dù trong ngoài trời lúc này đang là 39 độ C. Nhìn bà mà tôi lại liên tưởng đến ngày bé mỗi lần bị mẹ đánh. Khi thấy ông bà nội sang tôi cũng hay ăn vạ như thế. Kết quả là ông bà xót tôi lại mắng mẹ tôi một trận. Lúc ấy thấy hả hê, chứ bây giờ nghĩ lại thấy mình ấu trĩ vô cùng. Mẹ đã vất vả nuôi mình khôn lớn, chẳng đỡ đần được gì, còn suốt ngày khiến mẹ bị mắng oan nữa. Thật không thể ngờ bà đã gần 60 tuổi rồi mà vẫn còn dùng cái cách này. Thế nhưng bố chồng tôi lại xót xa. Ông vốn là người yêu chiều vợ. Ngoài những cái lúc bà hay lu loa khiến cho ông xấu hổ với hàng xóm ra, thì hiếm khi nào mà ông nặng lời với bà. Kể cả công việc cũng vậy. Ông mà được nghỉ, chả mấy khi ông để bà phải làm cả. Một mình ông làm hết mọi thứ, bà chỉ việc ngủ thôi. Trước đây khi tôi chưa về làm dâu, con cái lại đi làm xa, nhà chỉ có hai ông bà. Sáng đến ông đi làm thường tự nấu đồ ăn sáng, còn không quên nấu cho cả bà. Bà dậy chỉ việc ăn thôi. Chồng tôi thấy mẹ khóc thì đưa ánh mắt qua nhìn tôi như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra. Chẳng để cho mọi người chờ lâu, bà lập tức khóc mếu và nói: "Ông ơi, tôi khổ quá. Cứ nghĩ con lớn rồi, dựng vợ gả chồng sẽ được nhờ, ai ngờ lại khổ như thế này." "Làm sao mà khổ? Có chuyện gì? Hay một mình đi làm đồng mệt quá? Nếu thế thì để mấy hôm nữa công việc nó thư thư, tôi xin nghỉ rồi đi gạt cùng với bà. Bà cứ nghỉ ngơi đi." "Không, mệt mấy tôi cũng chịu được, nhưng mà bị chửi bị đánh thì tôi không chịu được." "Ai? Ai đánh ai chửi bà?" "Không, tôi không sao đâu. Ông cứ kệ tôi. Tôi khóc một chút cho bớt tủi thân rồi tôi nín." Tôi cứ đứng ôm con lẳng lặng nhìn bà diễn, để xem rốt cuộc bà muốn làm cái gì. Chồng tôi thì cứ hết nhìn mẹ chồng lại nhìn sang tôi. Tôi biết, nhưng cứ vờ như đang xem bà khóc mà không nói gì cả. Kể ra tôi cũng tự thấy mình kiên nhẫn. Bà khóc phải đến 15 phút mà tôi cứ ôm con đứng tựa cửa, xem được cũng tải. Nếu không vì bố chồng tôi lên tiếng cắt ngang cái tràng khóc của bà, thì có lẽ là tôi cứ đứng thế xem đến tối cũng nên. "Rốt cuộc là có chuyện gì? Bà cứ nói ra xem nào. Khóc lóc mãi sốt ruột quá đi." "Tôi nói nhưng mà ông đừng có mắng con nhân, tội nghiệp nó nhé." "Ô hay, bán vạ mà vẫn còn biết thương tôi hay sao?" Bố chồng tôi nhìn sang tôi và nói: "Sao lại liên quan đến con nhân ở đây?" Như ông biết đấy, tôi đi làm đồng nên không chăm con bé tử tế như nhà người ta được. Biết là con bé còn đang trong thời gian ở cữ, nhưng mà tôi bận quá đâu thể cơm bưng nước rót lên trước. Tôi có bảo con bé là tranh thủ cắm giúp tôi cái nồi cơm, vì nếu con nó ngoan thì giúp mẹ quét thêm cái nhà nữa. Còn lại những cái việc khác mẹ sẽ tranh thủ làm. Nhưng mà con bé... Rồi bà đưa ánh mắt nhìn tôi và khóc tiếp. Chồng tôi sốt ruột quá chạy lại giường và hỏi: vợ con làm sao? Nó không chịu, còn lớn tiếng nói là mẹ hành hạ nó. Mẹ có quen mồm chửi tục, mẹ thề là mẹ chỉ quen mồm với cái câu cửa miệng chứ không có ý gì cả. Con cũng biết điều đó mà đúng không con? Vậy mà cái nhân nó bảo mẹ là vô văn hóa, nó còn đuổi mẹ ra khỏi phòng. Nó bảo là sợ làm hư con của nó. Mẹ cũng chỉ thương con thương cháu, đi làm về mẹ nhớ nên mẹ vào thăm, chứ mẹ có ý gì đâu. Con ơi, mẹ làm sai gì ở con? Nói rồi bà ôm mặt khóc rưng rức. Tôi tự hỏi, sao ngày xưa bà không đi làm diễn viên mà lại ở nhà làm nông được uổng phí một nhân tài như thế cơ chứ? Bố chồng tôi nghe bà nói thế thì giận dữ và quát: Nhân, nói đi, chuyện này là như thế nào? Con giải thích cho bố nghe. Tôi vẫn muốn xem bà diễn đến đâu nên thản nhiên và nói: thì bố cứ từ từ nghe mẹ kể hết câu chuyện đã, sau đó con sẽ giải thích cụ thể. Đơn giản thế thôi mà bà cũng đu la lên. Đấy, ông thấy chưa, nó khinh ông không thèm nói đấy. Nó bảo chồng nó đi làm đua cả nhà nên nó không cần phải làm gì nữa cả. Mình ăn tiền của nó thì phải phục vụ nó không ạ? Nhục ơi là nhục. Ông bị bà kích nên chỉ vào mặt tôi và quát: tao bảo mày nói cơ mà, nói nhanh. Ông quát to đến nỗi bé Thỏ dần mình mà khóc thét lên. Vậy là con gái tôi hết lần này đến lần khác bị ông bà phá tan giấc ngủ. Tôi vội vàng dỗ con. Chồng tôi cũng sát con và nói: bố cứ từ từ rồi Nhân giải thích, con hiểu cô ấy, chắc chắn không có chuyện cô nói thế đâu. Ý mày là tao đặt điều cho vợ mày chứ gì? Ông thấy chưa, đẻ nó ra, nuôi nó lớn, hy sinh vì nó chỗ lắm vào. Bây giờ nghe vợ nó chửi lại bố mẹ cơ kìa, tôi không sống nổi mất ông ơi. Chồng tôi vội vàng và nói: con không có ý đó, ý con chắc là có hiểu lầm gì đây thôi. Nhân như thế nào thời gian qua chắc bố mẹ cũng hiểu. Hiểu? Chính vì hiểu nên ta mới bị nó chửi đấy. Nó còn bảo ta làm khó nó, khó chịu, nhân lúc nhà không có ai nó sẽ lại hại tao chết, rồi đổ cho tao là đi làm quá sức nên như thế. Mày cứ hỏi cái con vợ mày xem tao nói có đúng không. Rồi bà làm như bộ khó thở hổn hển ngồi vuốt ngực. Bố chồng tôi cứ ngỡ bà sốc quá nên trở lại vỗ lưng bà và nói: bà cứ để đấy tôi giải quyết, nhất định tôi sẽ không để cho bà thiệt thòi đâu. Bà không phải suy nghĩ làm gì lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Chờ nó dỗ con xong tôi sẽ gọi ra ngồi nói chuyện ba mặt một lời, có hiểu lầm hay không cũng giải quyết luôn một thể. Phía trong phòng tôi đặt con bé, sau đó đóng cửa cẩn thận mới ra ngoài. Tôi sợ ông bà to tiếng sẽ làm cho con bé sợ. Tôi không muốn ký ức non nớt của nó phải ghi nhớ những cái lời thô tục của bà nội, những sự vô lý đơm đặt của người mà nó vẫn gọi là ông bà. Tôi sẽ cố gắng để cho con tôi lớn lên trong một môi trường lành mạnh nhất. Từ nay tôi cũng sẽ không nhìn nhục nữa, tôi sẽ sống đúng với con người của mình. Tôi kéo tay chồng xuống ghế, sau đó nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng và nói: con mời bố mẹ ngồi xuống, con sẽ thưa rõ mọi chuyện với bố mẹ. Trước hết mẹ cứ bình tĩnh và nín đi, hóc hóc làm cái gì cho nó mệt. Chuyện đâu sẽ có đó, ai đúng ai sai con tin bố là người hiểu chuyện, nghe xong sẽ biết phân xử. Chồng tôi khá siết tay chặt như muốn an ủi tôi. Rất may là cuối cùng anh cũng chọn tin tôi. 3 năm qua bên anh quả là không uổng phí. Anh hiểu và tin tưởng tôi nên mới có dũng khí mà nói chuyện rõ ràng với bố mẹ chồng như thế. Chồng bà ngồi cả xuống, tôi cẩn thận rót nước, sau đó kể chi tiết mọi chuyện cho cả nhà nghe. Từ trước tới nay con luôn nhẫn nhịn, kể cả là khi con mang bầu đến tháng thứ 6 vẫn ra đồng đi cấy không một lời than vãn. Con biết mẹ không ưa con vì con không còn trong trắng khi đến với chồng. con cũng biết lỗi đó là do con. Nên thời gian qua con luôn nín nhịn, dù mẹ có vô lý đến đâu, con cũng cố gắng không cãi lại. Bây giờ con ở cữ, không thể giúp mẹ đi gạt được. Con thương một mình mẹ vất vả, nên là con luôn tranh thủ. Lúc con bé ngủ thì con rửa bát, quét nhà giặt giũ, cơm nước và đỡ đần cho mẹ. Những việc có thể làm con đều tự tay làm. Nhưng mà mẹ vẫn không cho là đủ. Mẹ mắng con vì không biết bê lúa ra phơi, không biết đem nồi cám lên cho lợn ăn. Trước đây những cái việc đó đều một tay con làm, nhưng con vừa mổ xong làm sao mà làm nặng được. Chưa nói hết câu bà đã gào lên và quát tôi. Chắc bà sợ tôi sẽ nói hết sự thật chăng? Mày đừng có mà đứng dựng ngược thế con kia nhá. Mày làm được cái gì mà mày kể công hả? Mà có tin tao rút rét tao vả vớ mồm mày ra không hả con mất dạy? Bà có im đi cho nó nói không? Chờ nó nói xong thì bà nói. Mỗi người mỗi một câu, định cãi nhau à? Rồi chồng không nói, thì hôm nay tôi cũng quyết định nói cho bằng hết. Tôi nhất định sẽ vạch trần cái bộ mặt giả dối của mẹ chồng. Tôi từ từ và nói tiếp. Vâng, con mới mổ xong, tính đến nay mới chỉ có 17 ngày. Cơ thể còn yếu, vết mổ chưa lành, thử hỏi làm sao có thể bê cái bao thóc thế kia. Người ta bảo phụ nữ mới sinh không khác nào con cua lột vỏ, yếu ớt và mong manh. Mẹ bắt con bê cái bao lúa thế kia, nhỡ vết mổ nó bục ra hay con băng huyết chết thì ai lo cho chồng và cho con ở bố? Tôi dừng lại uống ngụm nước, cũng là để thăm dò thái độ của mọi người. Bố chồng tôi thì dường như không phản ứng gì, còn mẹ chồng mặt hơi tái lại. Chỉ duy nhất chồng tôi giận dữ và nói: Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần là nhân mới sinh, mẹ cần gì thì bảo con làm. Tại sao lại bắt cối làm những cái việc nặng nhọc như thế? Có thể với mẹ cối chỉ là người dưng, nhưng với con cối là vợ, là mẹ của con. Nên dù mẹ không thương thì cũng đừng hành hạ cô ấy để con phải đau lòng. Tao chỉ nói như vậy, nó làm hay không thì tùy, chứ tao có bê bao lúa ấn vào tay nó đâu mà mày phải bảo tao là hành hạ nó. Thế vậy tại sao bà lại nói là con nhân không chịu làm cái gì? Bà còn bảo nó nói chồng nó nuôi cả nhà nên bà phải phục vụ nó. Tại sao? Bà thoáng giật mình và lắp bắp nói: Tôi... chắc tôi nói nhầm. Bà nói nhầm. Vậy để tôi kể nốt xem bà nói được cái gì nào. Con kể ra không phải là có ý trách móc gì mẹ, vì là phận dâu con thì con phải chăm sóc hiếu kính với bố mẹ là điều đương nhiên. Mẹ ghét con cũng được, nhưng con chỉ xin mẹ hãy yêu thương bé thỏ, vì dù sao nó cũng là cháu nội của mẹ cơ mà. Vậy mà mẹ nỡ lòng nào nói cái câu: Mày không giống bố mày thì tao ném ra đường, chỉ vì con bé nó khóc. Sau đó mẹ còn trách con bé chỉ biết khóc, không giúp cho mẹ được cái tích sự gì cả. Bố nghĩ xem, con bé chưa đầy một tháng, nó đang cần được yêu thương chăm sóc. Nó bé như thế thì nó biết cái gì? Vậy nên con mới góp ý với mẹ là: Cháu nó còn nhỏ, mẹ đừng có nói mà tủi thân nó. Nó nghe được những câu đấy nó lại không hay. Thì bà lu loa lên và nói con mất trinh còn mất dạy. Con thừa nhận con mất trinh trước khi đến với chồng, nhưng điều đó không có nghĩa là con không được dạy dỗ đàng hoàng và con láo hỗn. Nó lại càng không liên quan gì đến bố mẹ con, mà mẹ lại lôi bố mẹ con ra chửi. Mẹ lại nói là thằng bố con mẹ mày không biết dạy mày thì để tao dạy. Lỗi cũng tại con một phần. Trong lúc nóng giận, vì bố mẹ mình bị sỉ nhục nên con cũng hơi quá lời. Con cũng đã giải thích mà mẹ cứ đứng giữa sân rồi gọi hàng xóm để mách tội con. Lúc ấy đang là giữa trưa, mẹ cứ la làng lên là con đánh mẹ, chửi bới và hành hạ mẹ, trong khi con không dám to tiếng với mẹ một lời. Tôi biết ông coi trọng sĩ diện vô cùng, nên muốn đánh vào cái điểm yếu này, và tôi đã thắng. Ngay lập tức ông đập bàn và quát: Bà Nết, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, trong nhà có gì thì đóng cửa bảo nhau, tại sao lại cứ thích bạch áo cho người xem lưng? Bà mang chuyện trong nhà ra cho thiên hạ nó bàn tán chỉ trỏ bà vui lắm à? Đến nước này mà bà vẫn cố biện minh. Tại khi đó nó dọa giết tôi, Tôi sợ nó làm thật nên mới gọi hàng xóm sang. Chứ một mình cái thân già này, nó có mà giết chết thì cũng chẳng ai biết. Mà ông yên tâm đi, họ đi ngủ chả ai sang đâu, ông không phải lo. Bà có bị điên không đấy? Là họ khinh bà, khinh nên mới không thèm sang đấy, bà biết không? Nhục ơi là nhục. Ngày mai bà đi lấy ngay cho tôi cái mỏ để tôi đeo vào mặt. Nó mất trinh, nó không nhục thì ông việc gì mà ông phải nhục. Dường như bà cứ vẫn nhất quyết không chịu nhận là mình sai. Bà vẫn cố đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Chính vì cái câu nói đó của bà khiến chồng tôi giận dữ và nói: mẹ thôi đi, đủ rồi đấy. Có mỗi cái việc như thế mà mẹ cứ lôi ra đai nghiến cô ấy là làm sao? Phải làm cho vợ chồng con cãi nhau mẹ mới phải hài lòng à? Mẹ nghĩ con không biết những việc mẹ làm hay sao? Con đĩ kia nó lại đơm đặt với mày chứ gì. Ta còn lạ gì cái con cố nạn đấy. Nhân không hề nói gì về con cả. Con chỉ nhìn cách mẹ đối xử với cô ấy là con biết. Con là con của mẹ. Con không hiểu tính mẹ thì ai hiểu đây? Còn Nhân, cô chưa từng kêu ca với con nửa lời. Cô luôn âm thầm chịu đựng để nhà cửa yên ấm. Mà sao mẹ vẫn không vừa lòng hả mẹ? Một bên là mẹ, một bên là vợ. Mẹ muốn con phải làm sao? Còn con gái con nữa, đó là cháu nội của mẹ, là giọt máu của nhà mình. Mà mẹ cũng buông những lời cay nghiệt với con bé, thì con thật sự không hiểu mẹ nghĩ cái gì nữa. Tao nghĩ cái gì vì xin phép mày? Con vợ mày nó mất dạy, mày không biết đường bảo ban nó, còn quay ra trách tao. Đến cái loại mày do tao đẻ ra mà khốn nạn tao cũng không cần, chứ nói đéo gì đến cháu. Đúng là nuôi ong tay áo, để bây giờ nó rước thêm con cáo vào nhà đi mà. Cả nhà ai cũng bất ngờ với câu nói của bà. Bố chồng tôi mệt mỏi ôm đầu và nói: rồi ôi bà thôi đi, tôi xin bà đấy bà nết ạ. Bà làm ơn sống lại cho tôi nhờ với. Tại sao bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn không sửa được cái tính cay nghiệt của mình? Ngày xưa khi bà cãi nhau với mẹ tôi, bà nhất quyết bắt tôi phải bênh bà. Tôi vì thương bà và con mà dọn ra ngoài sống riêng. Bây giờ con trai bà nó bênh vợ thì bà lại khó chịu. Mà lỗi xe nào có phải ở con dâu? Toàn từ bà ra hết để bà nết ạ. Bà cứ thế, có ngày mất con mất cháu thôi. Bà định nói gì đó nhưng ông mệt mỏi bỏ đi nên thôi. Tôi cũng chỉ muốn chứng minh là mình đúng chứ không có ý làm lớn chuyện nên lẳng lặng đi vào phòng. Thật ra nếu mà bà không bày cái trò ăn vạ và kể tội tôi với mọi người thì tôi cũng sẽ kể cho mọi chuyện lắng xuống. Chỉ trách bà ấu trĩ nên gia đình mới một phen xào xáo như vậy. Tôi cứ nghĩ sau ngày hôm ấy bà sẽ nghĩ lại mà thay đổi. Nhưng không, mọi thứ nan vào máu của bà mất rồi, đến chết cũng không thể thay đổi được. Bản thân của tôi cũng chẳng còn nhịn bà như trước. Bất kể là khi ở một mình hay có người nhà, bà mà quá đáng, nhất định tôi sẽ nói lại bà. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Mẹ chồng tôi của tác giả Dạ Thảo. Và để theo dõi tiếp tục những cãi vã tranh luận sẽ có của tập 5 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh Nghiện Truyện để chúng ta đón nghe được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của Nghiện Truyện xin chào và hẹn gặp lại quý vị.